Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, Đao Minh, Linh Chu trên 7 người, lúc này đã toàn bộ cảm nhận được này nồng nặc sát khí. Tâm lãnh, tà dị, mạnh mẽ, khiến người ta toàn thân băng hàn, bọn họ không biết người tập kích là ai, nhưng là có thể có như vậy khí tức kinh khủng, hơn nữa có thể bày xuống đại trận. Để bọn họ xông vào trong đó còn không tự biết, người này thực lực, cùng bọn họ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Thanh niên đầu trào, quý chi vệ đều là sốt sắng cao độ, cái chán thấm hãn, mà Sở Khả Nhi, Sở Tình Nhi hai tỷ muội đều là khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Là ai? Thiên Đạo Minh cao tầng sao? Thanh niên đầu trọc thanh âm hơi run, như vậy ẩn chứa mãnh liệt sát ý khí tức. E sợ không phải lưu lại bọn họ đơn giản như vậy. Nếu như đúng là Thiên Đạo Minh cao tầng, bọn họ làm sao có khả năng có năng lực phản kháng? Vậy còn không là mặc người sâu xé. Khương Sư Huynh, Sở Khả Nhi nhìn về phía Dịch Vân, nàng không nghĩ tới, Dịch Vân nói tới, thật sự ứng nghiệm rồi. Bọn họ nguyên bản còn không tin, mãi đến tận hiện tại, địch người cũng đã đem bọn họ khốn nhập đại trận. Sát cơ phân tán thời điểm, bọn họ mới không thể không tin, mà nhất làm cho mấy người cảm thấy kinh dị chính là. Dịch Vân nếu đã sớm ngờ tới điểm này, hắn nhưng còn không gia nhập Thiên Huyết Minh, ngược lại cùng bọn họ đồng thời, vô cùng bình tĩnh rời đi Tuyệt Kiếm Sơn, mãi đến tận hiện tại, cũng không thấy hắn có cái gì hoảng loạn dáng vẻ. Bây giờ nhìn Dịch Vân, hắn tay đè chuôi đao. Nhận biết phóng xạ tứ phương, tuy rằng cảnh giác, nhưng không có bất kỳ sợ hãi. Người đã sớm biết bọn họ muốn ra tay đối phó chúng ta. Nhưng còn như vậy rời đi, ngươi nên không phải cảm thấy, ngươi có thể đối kháng Thiên Đạo Minh cao tầng chứ? Thanh niên đầu trọc không thể tin tưởng hỏi Dịch Vân. Dịch Vân lợi hại là không giả, nhưng đối đầu với Thiên Đạo Minh cao tầng, đó là thập tử vô sinh. Căn bản không phải một cấp bậc trên. Dịch Vân liếc mắt nhìn nói chuyện thanh niên đầu trọc, nhàn nhạt nói ra, ta đương nhiên đối phó không được Thiên Đạo Minh cao tầng. Nhưng chỉ là đối với mấy người chúng ta tiểu bối ra tay. Ngươi hẳn là cho rằng, Thiên Đạo Minh cao tầng tụ họp tụ tập hay sao? Tụ hội, thanh niên đầu trọc nuốt từng ngụm nước bọt, còn dùng tụ hội sao? Tới một người còn chưa đủ chịu. Đang lúc này, bồng, một tiếng nổ vang, mọi người chỉ cảm thấy một luồng to lớn lôi kéo lực kéo tới. Sau đó là kịch liệt nổ tung, một chiếc có giá trị không nhỏ linh chu, trực tiếp trên không trung nổ thành mảnh vỡ. Năng lượng loạn lưu tuôn ra, nguyên khí tùy ý sao, kinh khủng như thế bão táp, mấy người đều cảm giác thân thể cũng bị xé thành mảnh vỡ. Bọn họ linh chu, bị một luồng sức mạnh khổng lồ đập vỡ vụn rồi. À, Sở Khả Nhi phát sinh rít lên một tiếng. Trong mọi người, nàng tu vị yếu nhất, chỉ có nguyên cơ cảnh đỉnh cao. Chỉ là như vậy bão táp nàng liền không cách nào chống đỡ. Chớ nói chi là cùng người giao thủ, ngay khi nàng cho rằng thân thể của chính mình cũng bị xé nát thời điểm. Một đạo nguyên khí màn ánh sáng bao phủ xuống. Đưa nàng cháo nhập trong đó, ầm ầm ầm, dày đặc tiếng nổ vang, bạo ngược kinh khí toàn bộ va chạm ở này nguyên khí màn ánh sáng trên. Nát tan ra, Sở Khả Nhi hoa dung thất sắc, nhưng cuối cùng cũng coi như tránh được một kiếp, nàng vẫn chưa hết sợ hãi, bộ ngực kịch liệt phập phồng, nàng nhìn Dịch Vân, mặt cười trắng Samani cảm ơn Khương Sư Huynh, lúc này, Sở Khả Nhi thật sự hoảng rồi. Kinh biến quá đột nhiên, nàng từ nhỏ ở gia tộc lớn bên trong lớn lên, không nói là nhà ấm bên trong đóa hoa, nhưng cũng không làm sao trải qua sinh tử chém giết, nơi nào có thể trải qua được cảnh tượng như vậy. Một cái 16, 17 tuổi thiếu nữ, ở bực này tình hình bên trong không có sợ đến hoang mang lo sợ là tốt lắm rồi. Các ngươi quản tốt mình. Ta một hồi không để ý tới các ngươi, Dịch Vân cũng không muốn đem những này người cuốn vào. Nhưng nếu như không mang tới bọn họ một khi bị võ đạo liên minh nhằm vào, chỉ có thể bị chết càng thảm hại hơn. Bọn họ lựa chọn không gia nhập Thiên Huyết Minh, là lựa chọn sáng suốt, nhưng vì sự lựa chọn này, bọn họ muốn trả giá thật lớn, có trách thì chỉ trách, bọn họ tiến vào thiên đạo minh. Lúc này, ở trước mặt mọi người, không gian quỷ dị vặn vẹo lên, hình thành một đạo đen kịt không gian chi môn, liên tiếp bốn cái bạch khi bóng người, từ không gian chi môn bên trong đi ra. Này bốn cái bạch y nhân, mặc chính là trống rỗng áo choàng, thân thể gầy gò, dung mạo vặn vẹo mà trắng xám, liền như là lệ quỷ nhất hình dáng. Pháp tắc không gian, bạch y vệ, thanh niên đầu chọc cùng quý trì vệ, gần như cùng lúc đó lên tiếng. Bạch y vệ là võ đạo trong liên minh bộ phụ trách chấp hành hình phạt người. Lạnh lẽo vô tình, thực lực kinh người, nhưng bọn họ bình thường nhìn thấy bạch y vệ. Xem ra đều rất bình thường, còn lâu mới có được hiện tại xuất hiện mấy người quỷ dị như vậy. Bốn người này, quả thực không giống như là người sống, bọn họ khắp toàn thân từ trên xuống dưới, tựa hồ cũng tiết lộ một luồng tử khí, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Không được, là thông hiểu pháp tắc không gian bạch y vệ, hơn nữa tựa hồ, so với chúng ta bình thường nhìn thấy bạch y vệ càng mạnh mẽ hơn. Pháp tắc không gian, quỷ dị khó lường, có thể qua lại hư không? Tùy ý mở ra không gian chi môn, chúng ta liền một ít chạy trốn hy vọng đều không có. Thanh niên đầu chọc tuyệt vọng, bạch y vệ cũng đã rất đáng sợ, còn có pháp tắc không gian, vậy phải làm sao bây giờ? Pháp tắc không gian, không có đáng sợ như vậy, Dịch Vân hờ hững lắc đầu. Thời không pháp tắc xác thực lợi hại. Nhưng ở Tam Thiên Đại Đạo bên trong, cũng chính là thuộc về tầng thứ hai pháp tắc, mà âm dương pháp tắc, cũng là tầng thứ hai, không có quá to lớn chênh lệch, nhưng ở thiên nguyên giới, thời không pháp tắc bị người đàm luận mà biến sắc, nhưng đó là bởi vì, thiên nguyên giới thời không pháp tắc truyền thừa hầu như đoạn tuyệt. Cho tới thiên nguyên giới võ giả hoàn toàn không biết thời không pháp tắc, cũng không hiểu được ứng đối ra sao, cho tới. Đối mặt thông hiểu thời không pháp tắc đối thủ, thiên nguyên giới võ giả chiến đấu với nhau, khắp nơi bị khắc chế, bốn cái bạch y vệ, lạnh lẽo nhìn về phía Dịch Vân bảy người, u con mắt màu xanh lục bên trong, lập lòe hỏa diễm bình thường ánh sáng, các ngươi khinh nhờn thần chủ, làm chết. Một cái bạch y vệ mở miệng, âm thanh hết sức khàn khàn mà âm hàn, căn bản không giống loài người có thể phát sinh âm thanh. Sở Khả Nhi cùng Sở Tình Nhi tay nắm tay rúc vào một chỗ. Cuối sợi tóc trên tất cả đều là mồ hôi. Quý trì vệ cầm trong tay một cây trường thương. Mũi thương khẽ run. Cái gì thần chủ, cái gì khinh nhờn, đều đang nói cái gì. Các ngươi thực sự là võ đạo liên minh. Đối phương quỷ dị lời nói và thanh âm. Để quý trì vệ hoài nghi. Bọn họ đến cùng có phải là võ đạo liên minh người? Đừng tốn sức, bọn họ căn bản không phải người sống, mà là, thi sát, Dịch Vân đánh ra cổ trần đao, đao phong lấp lóe hàn quang, theo hắn cùng huyết nguyệt tiếp xúc, hắn càng ngày càng phát hiện, huyết nguyệt tương đương một phần sức chiến đấu, đều không phải người sống, bọn họ là âm sát, thi sát chờ chút rất nhiều hồn phách, thân thể luyện chế ra đến quỷ vật. Những quỷ này vật chỗ tốt lớn nhất chính là có thể lâu dài rơi vào ngủ say. Ở cần bọn chúng thời điểm, mới tỉnh lại, tốt như vậy nơi nhiều, vừa đến có thể tích lũy thực lực, ở một cái nào đó cái giờ đoạn hoàn toàn bạo phát. Thứ hai tổ chức cũng có thể tồn tại đến càng thêm bí ẩn. Cái này cũng là huyết nguyệt truyền thừa ngàn vạn năm mà không muốn người biết nguyên nhân. Nó là một cái do rất nhiều ngủ say dưới đất. Trong quan tài âm sát, thi sát tạo thành tổ chức, mà huyết nguyệt bên trong số ít người sống, bọn họ thầm thấu ở võ đạo liên minh bên trong, lấy võ đạo liên minh hình thái tồn tại, võ đạo liên minh phần lớn người, căn bản liền không biết võ đạo liên minh chính là bị huyết nguyệt khống chế. Chỉ có số rất ít cao tầng, mới biết điểm này, thậm chí mãi đến tận hiện tại, thiên đạo minh rất nhiều người chủ trì. Cũng không biết bọn họ cống hiến cho kỳ thực không phải võ đạo liên minh, mà là huyết nguyệt, bọn họ ký kết khế ước, cũng hơn nửa là cùng huyết nguyệt ký kết. Những này người, e sợ vẫn đúng là cho rằng bọn họ tổ chức thiên đạo minh. là vì trợ giúp nhân tộc vượt qua hạo kiếp, không phải người sống. Quý Trì Vệ bối rối, ở hắn trong ấn tượng, tâm sát, thi sát thứ này, đều là tà vật, chỉ có một ít thế lực tà ác, mới sẽ đi bồi dưỡng. Võ đạo liên minh tuy rằng bá đạo, nhưng dù sao cũng là chính đạo thế lực, nó làm sao sẽ bồi dưỡng những này âm tà quỷ vật. Dịch Vân không để ý đến Quý Trì Vệ, mà là nhìn tứ cụ thi sát sau khi không gian chuyện tống môn. Nhẹ nhàng lắc đầu, nếu đến rồi, nhưng không hiện thân, chỉ phái ra tứ cụ thi sát, xem ra người là cho rằng, cùng ta giao thủ bôi nhọ thân phận của ngươi, cho nên muốn dùng thi sát chế phục ta. Dịch Vân nhẹ nhàng nở nụ cười. Đây là võ đạo liên minh cao tầng tự tin cùng kiêu ngạo. Ở những này người xem ra, mình chỉ là một cái thiên phú không tệ tiểu bối thôi. Xác thực không dùng tới quá nhiều coi trọng. Ô, tứ cụ thi sát, đột nhiên phát sinh thê thảm âu ngâm ni, bọn chúng đồng thời hướng về Dịch Vân vô giết mà đến. Âm phong từng trận, vạn quỷ tề khóc, từ tứ cụ thi sát trong cơ thể, bay ra lượng lớn vong hồn, toàn bộ màn trời, đều trở nên đen kịt một màu. Những này vong hồn, đều là luyện chế thi sát giờ bị thi sát nuốt chửng sinh hồn. Trong đó mang theo to lớn không cam lòng. Oán niệm mần ni, những này oán niệm khuếch tán ra đến, xung kích hồn hải, Quý Trì Vệ chờ 6 người, ở này âm hồn trong gió lốc chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Căn bản vô lực phản kháng, bọn họ đã trong lòng tuyệt vọng, hầu như muốn ngồi chờ chết, mà đang lúc này, cong, một tiếng lanh lảnh đao minh, như tiếng rồng ngâm hổ gầm, vang vọng mang tai, Quý Trì Vệ chờ 6 người. Chỉ cảm thấy trong nháy mắt, phảng phất hàng trăm hàng ngàn tôn thần trung mộ cổ, chuông sớm trống chiều, ở bên tai nổ vang, to lớn tiếng vang, rung khắp bọn họ tâm phủ, để bọn họ lập tức tỉnh lại. Sau đó, bọn họ chỉ thấy được hàn quang lóe lên, ở này bị quỷ hồn che lấp, đen kịt một màu màn trời bên trong, liền khắp nào cửu thiên tinh hà buông xuống bầu trời đêm. Một đạo ánh đao cắt ra thiên địa, bồng, bồng, bồng, liên tục nổ vang, giữa bầu trời bay lượn vong hồn dồn dập nổ tung thành tinh khí. Ánh đao thế không thể đỡ, tiến quân thần tốc, sát, một đao hoành trảm, phân cách hư không, tứ cụ thi sát căn bản không né tránh kịp, bị ngang trời chặt đứt, ở chính giữa hai cỗ, hoàn toàn nổ tung ra, nổ thành vô số màu đen thi khối cùng màu trắng mảnh vỡ. Còn lại hai cỗ thi sát, cũng bị này cuồng mãnh ánh đao chém ra hơn nửa thân thể. Bọn nó thân thể lăn lộn bay ngược ra ngoài, khí thế đại thương, ở Dịch Vân một đao sau khi, trong hư không, đột nhiên vang lên một cái âm trầm âm thanh, trong thanh âm này mang theo kinh ngạc cùng bất ngờ, người lại, giấu đi như thế sâu. Không gian rung động càng ngày càng kịch liệt, một cái thân mặc trường bào màu đen nam tử. Từ trong cánh cửa không gian chậm rãi bước ra, hắn hư không mà đứng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra khí tức kinh khủng. Phảng phất giáng lâm đêm tối quân vương, trên mặt hắn mang theo mặt nạ màu vàng sậm, mặt nạ ngũ quan chỗ trống, lạnh lùng vô tình, mà ở người này phía sau, còn theo vóc người gầy gò, phát như cỏ khô nam tử, hắn như là xem con mồi như thế nhìn Dịch Vân. Trên mặt lộ ra từng tia một cười khẩy, gần giống như rắn độc ở xem nó con mồi. Nhìn thấy hai người này, Dịch Vân khóe miệng hơi vung lên, rốt cục đi ra, bất quá không phải một người, mà là hai người. Hết chương.